Dương Tâm cười cười, trong lòng ấm áp, cô đã được vị quý phu nhân này quan tâm đó. Nếu không vị này cũng không bảo vệ cô như vậy. Lục Gia Bách mang theo ý cười. Khẽ, một tiếng dìu Dương Tâm chuẩn bị vào chỗ ngồi. Lúc này Thẩm Thành đi đến, nói với Dương Tâm. Dương Tâm, anh có một vài vấn đề muốn hỏi em. Có thể dừng bước nói chuyện một lát. Cách Trương.